Hòa ly được chưa? Chương 77, bình thuốc nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Dĩ Khanh cùng Thẩm Vọng Thư rốt cuộc vẫn là không có đi về người, nếu đã tới, lễ vật đưa lên không đợi yến hội bắt đầu liền đi kia còn không bằng không tới, tặng lễ vật nhiều như vậy không cho chủ nhân ra mặt mũi cũng không được. Thẩm Vọng Thư xoa bóp tay Lộ Dĩ Khanh khuyên nàng. Người liền tìm cái nơi yên lặng chờ, trong chốc lát chúng ta trước tiên một chút sau đi là được. Lộ Dĩ Khanh bất đắc dĩ, phía trước bị người giáp mặt thọc gậy bánh xe đều nhịn xuống tới, lúc này tự nhiên không có đạo lý không thể nhẫn. Cho nên nín thở lại nín thở, nàng vẫn là gật đầu đồng ý, chỉ là chung quy nhịn không được ý khó khăn phê bình. Chúng ta tới Tương Vương phủ dự tiệc trước tặng lễ rồi lại chúc mừng, kết quả lại bị người như vậy đối đãi. Phu nhân, chúng ta lần tới lại không tới được không? Thẩm Vọng Thư kỳ thật cũng không sợ mơ ước của Tương Vương, rốt cuộc nàng sớm đã gả chồng thành hôn, Tương Vương chỉ cần hắn còn để ý hiền đức thanh danh đã gây dựng, cũng không dám làm ra hành động đoạt vợ người. Thậm chí hôm nay Tương Vương đột nhiên sẽ như vậy trần trụi biểu lộ tâm tư, đều đã là ra ngoài dự kiến Thẩm Vọng Thư. Bất quá nghĩ rằng lại hồi nghĩ rằng, băn khoăn lại hồi băn khoăn, Thẩm Vọng Thư hiển nhiên cũng luyến tiếc tiểu phu quân nhà mình ủy khuất. Lập tức chỉ là cướp lấy một suy nghĩ, liền gật đầu đáp. Nếu như thế kia lần sau liền đem lễ vật nhiều thêm 3 phần, chúng ta liền không tới đi. Lộ Dĩ Khanh đương nhiên biết phân lượng một tòa vương phủ, cũng minh bạch chính mình nhất thời tức giận lời nói ý nghĩa cái gì, cho nên nàng căn bản không nghĩ tới Thẩm Vọng Thư sẽ đáp ứng. Kết quả Thẩm Vọng Thư lại không chút do dự đáp ứng rồi, cái này làm cho Lộ Dĩ Khanh quả thực vui mừng khôn xiết, đến nỗi sau này sẽ nhiều cấp vương phủ thêm 3 phần lễ, nàng tuy không nghĩ sẽ cho người có cơ hội chiếm tiện nghi mơ ước tức phụ của nàng, nhưng hiện thực như thế, nàng coi như giao bảo hộ phí. Huống chi lộ ra như thế có tiền, điểm này, bảo hộ phí, nàng kỳ thật cũng không cần để ở trong lòng. Nghĩ như vậy tới, Lộ Dĩ Khanh liền giáp trong lòng một ngụm buồn bực thư thả ra, cả người đều nhẹ nhàng lên. Cuối cùng nàng lưu luyến ngoéo một cái ngón út của tức phụ, nói. Vậy được rồi, trong chốc lát ngươi nhớ rõ tới tìm ta, chúng ta sớm chút trở về mới tốt. Thẩm Vọng Thư gật đầu, phân biệt con đường phía trước nhắc nhở tức phụ lại nói. Ngươi đừng cùng kia Tương Vương ở gần bên nhau, thấy hắn liền né tránh xa ra. Nói xong lại nghĩ đến kia Tương Vương phi yêu đến giận chó đánh mèo, liền lại bỏ thêm câu. Còn có kia vương phi tỷ tỷ của ngươi, nhìn qua cũng không phải cái người tốt lành gì, ngươi tốt nhất đừng để ý tới. Miễn cho toan ngôn toan ngữ nghe vài câu, hỏng đến thanh danh không nói, càng sắp hỏng đến tâm tình. Lộ Dĩ Khanh lời này nói được quá mức trắng ra, mà Tương Vương phi rốt cuộc vẫn là Thẩm Vọng Thư tỷ tỷ, bình thường phu nhân nhà ai nghe nói tới xong như vậy dặn dò trong lòng đều là muốn bực mình. Nhưng Thẩm Vọng Thư không có, nàng thậm chí cười nhạt đáp. Được, đều nghe A Khanh. Vì thế Lộ Dĩ Khanh thỏa mãn, nhìn theo Thẩm Vọng Thư hướng nữ quyến tụ tập bên kia đi đến. Tương Vương phi yến tiệc sinh nhật người tới phần nhiều là từ các gia tộc phu nhân hoặc con cháu, bởi vậy nam nữ khách khứa tuy không ở một chỗ cách xa nhau cũng là không xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Dĩ Khanh nhìn đến nữ quyến bên kia đã có người cùng Thẩm Vọng Thư chào hỏi, lúc này mới xoay người hướng nam khách bên kia mà đi. Không bao lâu Tương Vương cùng Tương Vương phi chính thức lộ diện, ở mọi người sôi nổi chúc mừng trong tiếng, trong vương phủ không khí lại tốt lên. Nói thật tới tham gia yến hội lại một cái người quen biết đều không có, kỳ thật có chút nhàm chán. Lộ Dĩ Khanh một người giúp ở trong góc cười ha ha ăn điểm tâm rồi uống trà, chán đến chết nhìn mọi người đàm tiếu qua lại. Nàng ngược lại cũng không phải không thích kết giao bằng hữu, tính cách quái gở, chỉ là nơi này người kết giao đối tượng hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt. Ngược lại không phải đối phương không đủ ưu tú, mà là đối phương tự giác quá mức ưu tú, liền chướng mắt nàng nơi này đầy người hơi tiền của thương nhân. Cảm thụ được chung quanh người trên cao nhìn xuống ánh mắt, Lộ Dĩ Khanh tự nhiên sẽ không lại hướng trước mặt nhìn thấu. Ngẫu nhiên có hai cái không quen biết nàng muốn tiến lên kết giao, Lộ Dĩ Khanh không nghĩ tự dò xét không thú vị, cũng chủ động tránh đi. Đương nhiên, Lộ Dĩ Khanh không nghĩ tự dò xét không thú vị, cũng có người không muốn buông tha nàng, vì thế các loại tin đồn nhảm nhí lại nghe xong không ít. Ngẫu nhiên liền nghe người ta thở dài. Thẩm nhị nương tử năm đó cũng là Trường An trong thành cũng là quý nữ khá nổi danh, có thể nói một nhà con nữ trăm gia tộc cầu thân, thật không hiểu Thẩm gia chủ lúc trước là nghĩ như thế nào, lại là đem người gả đi cho Lộ gia. Kia Thẩm phu nhân thế nhưng cũng chịu, đằng trước trưởng nữ gả vào vương phủ làm chính phi, nàng thân nữ nhi lại chỉ gả cho cái thương hộ. Hiện giờ hai người lại đi ở bên nhau, kia nhìn thật đúng là. Lộ Dĩ Khanh biết những người này là nói cho chính mình nghe, nhưng nàng không nghĩ ở tình huống không rõ thời điểm chọc xuống thị phi, bởi vậy nghe xong cũng chỉ ở trong lòng chửi thầm, hiện giờ nhìn như thế nào. phu nhân nàng như cụ thanh xuân mỹ lệ, nhưng thật ra Tương Vương phi giữ cái vương gia hoa tâm, nhật từ chẳng lẽ liền tốt quá chăng? Nghĩ đến Tương Vương đối với Thẩm Vọng Thư thèm nhỏ dãi, Lộ Dĩ Khanh trong lòng chính là một trận chán ghét, sắc mặt cũng không quá tốt. Nhưng mà nói chuyện những người đó hiển nhiên hiểu sai ý, chỉ giữa đường nhắc nhở nghe xong trong lòng hổ thẹn liền không khỏi sinh ra hai phần kiêu ngạo tới. Thẩm Vọng Thư năm đó còn ở khuê phòng, nói câu một nhà con nữ trăm gia tộc cầu thân cũng thật không phải khoa trương. Vừa độ tuổi nhi lang nhiều có tới cửa cầu thú, đáng tiếc cuối cùng Thẩm Vọng Thư lại gả cho cái đê tiện thương nhân chi tử, những thiên chi kiêu tử này trong lòng tự nhiên là không phục. Cầu thú kết hôn, nhưng không phục thì kệ không phục, làm loạn đến Thẩm Vọng Thư trước mặt liền quá khó coi. Những lang quân này còn muốn mặt mũi, cho nên bọn họ không ở trước mặt Thẩm Vọng Thư nhiều lời cái gì, trong lén lút nếu có cơ hội nhìn thấy Lộ Dĩ Khanh, đó là có thể chào phúng liền chào phúng, liền dựa vào trên người nàng tìm điểm ưu việt. Lộ Dĩ Khanh đem thần sắc mọi người thu hết vào đáy mắt, nàng không biết nguyên chủ đã trải qua khi đó là suy nghĩ như thế nào, nhưng nàng thấy những người này làm vẻ ta đây lại chỉ cảm thấy buồn cười. Thậm chí bởi vì Thẩm Vọng Thư từ bỏ những người này mà lựa chọn chính mình, nàng mặc danh còn có điểm kiêu ngạo nho nhỏ. Sau đó kiêu ngạo rồi kiêu ngạo, đã bị người nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nọ trong lòng khó chịu, mở miệng khi liền cũng có chút âm dương quái khí. Nói đến cũng thật là kỳ quái, đều là đích nữ Thẩm gia chủ, nếu có thể đem trưởng nữ gả vào vương phủ thứ nữ nghĩ như thế nào đều không nên là gả cho thương nhân lúc sau. Thẩm nhị nương tử tất nhiên là phẩm tính quý trọng bạch ngọc không tì vết, liền không biết có người dùng bỉ ổi thủ đoạn gì, mới lừa đến này một cọc hôn sự cũng mệt mỏi Thẩm nhị nương tử nửa đời. Âm dương quái khí, tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định. Cũng nói là, cổ lý cổ quái, gu ly gu quái, lời vừa nói ra, phụ họa giả tạo lại là không ít, nhìn về phía Lộ Dĩ Khanh ánh mắt đều dường như chứng kiến quá nàng vô sỉ hành sự giống nhau. Lộ Dĩ Khanh nghe xong thật không có nhiều tức giận, bởi vì nàng tuy không có nguyên chủ ký ức nhưng xem Thẩm Vọng Thư đối đãi nàng thái độ liền biết hai người quan hệ định là hòa thuận. Như thế hai người hôn nhân bắt đầu cũng liền không nói tới cái gì bỉ ổi thủ đoạn cùng lừa gạt. Người khác nhàn ngôn toái ngữ Lộ Dĩ Khanh cũng không để ở trong lòng, bất quá nàng cảm thấy trước mắt những người này cũng là nhàn rỗi. Hơn nữa nàng nghe xong nửa ngày cũng không nghe được cái gì hữu dụng tin tức, lập tức liền cũng không có nhẫn nại, vỗ vỗ xiêm y đứng lên, xoay người rời đi khi rốt cuộc ném xuống một câu. Vốn là người tâm tư dơ bẩn, tưởng người khác quả nhiên cũng dơ bẩn như nhau, hôm nay cũng coi như là kiến thức mới cần tiếp thu. Nói xong liền đi chạy trốn còn rất nhanh, chờ đám người chào phúng lấy lại tinh thần khi lại muốn đuổi theo đã là chậm. Lộ Dĩ Khanh hôm nay tới Tương Vương phủ chính là bị không ít tức giận, cuối cùng dỗi một câu còn rất vui vẻ. Nhìn lại sắc trời, nàng tuy rằng mới vừa xuyên tới không lâu, còn phân không rõ lắm canh giờ, nhưng đơn giản tính ra thời gian vẫn là có thể. Nghĩ này yến hội đến bây giờ như thế nào cũng coi như hơn phân nửa thời gian, thoáng trước tiên một ít rời đi cũng không tính là thất lễ, vì thế liền tính toán đi nữ quyến bên kia tìm Thẩm Vọng Thư cùng nhau trở về nhà. Hai bên cách xa nhau nhưng thật ra không xa, trung gian chỉ cách một tòa hoa viên nhỏ, nếu là có tâm hoàn toàn có thể đem đối diện thu hết vào đáy mắt. Lộ Dĩ Khanh không hiểu lắm quy củ nơi đây, sợ hãi va chạm phu nhân hoặc là quý nữ nhà khác, vì thế cũng không có vòng qua hoa viên trực tiếp đi đến đối diện. Nàng chỉ đứng ở hoa viên bên này nhìn xung quanh một phen, kết quả nhìn tới nhìn lui lại là không gặp người. Nghĩ đến đây là Tương Vương phủ, lại nghĩ đến Tương Vương phía trước không chút nào che giấu mơ ước, Lộ Dĩ Khanh trong lòng tức khắc quýnh lên. Lập tức nàng cũng không rảnh lo cái gì va chạm hay không va chạm, liền phải xuyên qua hoa viên nhỏ đi đối diện tìm người, kết quả lại là bị hai cái vương phủ nha hoàn ngăn cản. Vị này lang quân, đối diện là các gia nữ quyến nơi, ngài không thể đi trước vào đâu. Nói xong lại nói, nếu là ngài muốn tìm người nhà chính mình, liền báo cho nô tỳ một tiếng, nô tỳ sẽ tự thay ngài đem người tìm tới. Lộ Dĩ Khanh bị này một lời, lập tức cũng bình tĩnh không ít, liền nói. Ta họ Lộ, phu nhân ta liền ở đối diện, làm phiền cô nương thay ta đem phu nhân mời đến. Nói xong sợ hai cái nha hoàn không quen biết, lại bổ sung nói. Phu nhân ta chính là muội muội vương phi nhà ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái nha hoàn lập tức hiểu rõ, hướng về phía Lộ Dĩ Khanh đi qua thi lễ sau, một người rời đi tìm người, một người lại còn lưu tại chỗ giữ nàng. Lộ Dĩ Khanh thấy thế tự nhiên không có tự tiện xông vào, chỉ miễn cưỡng xuống lại tính tình đám người. Nói như thế nào đối diện đều còn có nhiều như vậy phu nhân cùng quý nữ đây, liền cho Tương Vương muốn làm cái gì cũng sẽ phải cố kỵ. Nàng phía trước cũng là nhất thời sốt ruột, hiện tại nghĩ có nha hoàn thế nàng đi tìm người, nhưng thật ra so nàng chính mình không đầu không đuôi xông qua đi muốn tốt hơn quá nhiều. Nhưng mà đợi một lát tìm người nha hoàn đã trở lại, phía sau lại không thấy thân ảnh Thẩm Vọng Thư. Chỉ thấy nàng hướng về phía Lộ Dĩ Khanh áy náy thi lễ, nói. Lộ lang quân, nô tỳ đã đi đối diện đi tìm, nhưng tôn phu nhân cũng không ở đối diện. Nàng có lẽ là đã hồi phủ, ngài nhưng trước khiến người hỏi một chút xa phu, cũng hoặc là hồi phủ đi gặp. Lộ Dĩ Khanh nghe xong nơi nào chịu tin, nàng cùng Thẩm Vọng Thư phía trước rõ ràng giao ước tốt cùng nhau trước khi rời đi, phía trước lại không có người đi tìm nàng, đối phương sao có thể đi trước. Trừ phi là có người từ giữa làm khó dễ, nàng đang muốn chất vấn, rồi lại thấy một nha hoàn vội vàng mà đến. Sau lại nha hoàn tựa hồ liếc nàng liếc mắt một cái, lại là tiến đến tìm người nha hoàn bên tai nói nhỏ vài câu, người sau trên mặt có kinh ngạc chợt lóe mà qua. Chờ đối phương lại như tới khi vội vàng rời đi, nàng mới vừa rồi thích hợp hướng nàng xin lỗi nói. Lộ lang quân, phía trước là nô tỳ sơ sót, tôn phu nhân đã tìm được. Chỉ là lộ phu nhân không ở đối diện hoa viên, mà là ở phía đông nhà thủy tạ. Nàng nói, chỉ một cái đường, lại hỏi. Dọc theo con đường này thẳng đi đó là nhà thủy tạ, lang quân cần phải nô tỳ dẫn đường. Nhà hoàn thủ tại chỗ này hiển nhiên còn có chức trách hơn nữa một cái đường đi thẳng thật sự đơn giản, Lộ Dĩ Khanh vội vã tìm người cũng không nghĩ nhiều, liền vẫy vẫy tay nói. Đa tạ cô nương, không cần, người còn có chức trách trong người ta tự đi tìm người đó là được. Nói xong nàng vội vàng đi ra vài bước lại quay đầu lại. Không biết kia nhà thủy tạ nhưng còn có nữ quyến ta trực tiếp đi sẽ không va chạm đi. Nha hoàn lắc đầu, khẳng định nói, đã không có phu nhân cùng quý nữ đều ở đối diện trong hoa viên. Lộ Dĩ Khanh chính đầy bụng lo lắng, một lòng chỉ nghĩ mau chút tìm được Thẩm Vọng Thư, đối nha hoàn nói cũng không thâm tưởng liền đi rồi. Nhà thủy tả cách hoa viên kỳ thật không xa, Lộ Dĩ Khanh dọc theo lộ vội vàng được rồi 200-300 bước xa xa liền nhìn thấy nhà thủy tạ nơi. Rồi sau đó nàng lại tập trung nhìn vào kia giữa nhà thủy tạ ỷ lan mà đứng có thân ảnh quen thuộc đúng là Thẩm Vọng Thư. Cặp được người, Lộ Dĩ Khanh lo lắng theo tâm cũng buông không ít, bước chân càng là nhẹ nhàng hướng về nhà thủy tạ mà đi. Chỉ là đi chưa được mấy bước ngăn trở tầm mắt nhà thủy tạ hành lang trụ rời đi, rồi lại lộ ra nhà thủy tạ ở giữa một khắc nói đĩnh bạt thân ảnh. Huyền y kim quan, đầy người kiêu căng, không phải mơ ước tức phụ của nàng. Tương vương thì lại là ai? Lộ Dĩ Khanh mới vừa buông tâm lập tức lại nhắc lên, chỉ cảm thấy chính mình phía trước lo lắng thành thật. Nàng bước chân vội vàng hướng về nhà thủy tạ mà đi, đến sau lại thậm chí không màng dáng vẻ chạy chậm lên, liền sợ hai người lén ở chung, nhà mình tức phụ bị kia háo sắc tỷ phu chiếm tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà chạy vội tới rồi phụ cận, Lộ Dĩ Khanh bước chân rồi lại hoãn xuống dưới, đến cuối cùng đơn giản dừng. Cách đến gần, ở giữa nhà thủy tạ hai người cử chỉ liền đều rõ ràng có thể thấy được. Cũng không có Lộ Dĩ Khanh cho rằng đùa giỡn bức bách hai người chỉ là mặt đối mặt đứng tựa hồ muốn nói chút cái gì, hơn nữa nói được còn rất ăn ý, để nàng một đường chạy tới cũng chưa người phát hiện. Này không khí liền, có điểm kỳ quái a, Lộ Dĩ Khanh cũng không biết chính mình giờ phút này là nghĩ như thế nào, đi tới nện bước liền chậm lại. Sau đó càng ngày càng chậm cuối cùng trực tiếp ngừng sau ở một chỗ núi giả thạch cách không xa không gần khoảng cách nhìn đối diện dường như rình coi giống nhau. Cái khỉ gì, nàng mới không phải rình coi, nàng chỉ muốn nhìn một chút hai người này tránh ở nhà thủy tạ làm cái gì. Hơn nữa phía trước nàng rõ ràng đều dặn dò qua Thẩm Vọng Thư, làm nàng đừng cùng tương vương ở bên nhau, nàng cũng đáp ứng đến tốt đẹp. Kết quả lúc này mới qua đi bao lâu, hai người không chỉ có ghé vào cùng nhau, hơn nữa vẫn là ở giữa nhà thủy tạ cùng một chỗ Thẩm Vọng Thư nàng rõ ràng nuốt lời. Lúc này Lộ Dĩ Khanh cũng không có hoài nghi Thẩm Vọng Thư cái gì, nàng chỉ là theo bản năng làm ra đối với chính mình có lợi lựa chọn. Nhìn trộm đối phương, phát hiện chân tướng, so với người nào đó lời nói của một bên, nàng hiển nhiên càng nguyện ý tin tưởng chính mình đôi mắt nhìn đến đồ vật. Cũng may nhà thủy tạ hai người cũng không có gì khác người hành động đa số thời điểm tựa hồ đều là tương vương đang nói chuyện, Thẩm Vọng Thư chỉ là nghe. Ngẫu nhiên cho cái phản ứng nhìn qua cũng là có lệ chiếm đa số, liền dường như bất đắc dĩ bị người chắn ở chỗ nhà thủy tạ này. Lộ Dĩ Khanh quan sát trong chốc lát cũng nhẹ nhàng thở ra, ngầm bực chính mình tưởng quá nhiều âm mưu suy luận, kết quả một cái hoàng thần liền thấy đối diện tương vương hành động. Hắn đột nhiên về phía trước hai bước chờ đến khi Thẩm Vọng Thư theo bản năng lui về phía sau, liền một tay chống ở nhà thủy tạ hành lang trụ trên phía sau nàng. Hai người gian khoảng cách nháy mắt bị kéo đến cực gần, tương vương thậm chí tiến đến Thẩm Vọng Thư bên tai nói. Ngoan, nghe lời, giúp bổn vương làm việc này, bổn vương liền nghênh đón ngươi nhập phủ. Nơi xa Lộ Dĩ Khanh tự nhiên là nghe không thấy Tương Vương nói chuyện, nàng chỉ nhìn thấy chính mình tức phụ bị động, Tương Vương còn vạn phần ái muội hướng nàng tức phụ trên cổ. Trong nháy mắt nhiệt huyết dâng lên, vẫn còn không đợi nàng chạy đi ra, liền thấy Thẩm Vọng Thư đã đem người đẩy ra. Tương Vương cũng không giận, nhìn Thẩm Vọng Thư trong ánh mắt mang theo nhất định phải được lại cất giấu hai phần nghiền ngẫm. Thẩm Vọng Thư lại là rốt cuộc nhịn không được, nàng vòng ra mấy bước cách đến Tương Vương rất xa, trên khuôn mặt tràn đầy sương lạnh. Điện hạ còn tình tự trọng, ngài làm như vậy, tỷ tỷ đã biết tất nhiên sẽ phải thương tâm. Tương Vương nghe xong nhướng mày, nghĩ đến vương phi nhà mình nổi điên bộ dáng ghen tuông, nhìn lại trước mắt ra vẻ lãnh đạm thê tử muội, trong lòng thậm chí là có chút đắc ý, vương phi vì cái gì sẽ ghen, tự nhiên là bởi vì ái mộ hắn, nhưng hắn là người ưu tú như vậy lại sao có thể chỉ thuộc về nàng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này ái mộ hắn nữ tử nhiều như vậy, trước mắt cái này liền không tồi, thuận tiện còn có thể vì nghiệp lớn của hắn góp một viên gạch. Tự tin tràn đầy Tương Vương liền phảng phất như không tức xòe đuôi giống nhau, cũng không cảm thấy trước mắt tiểu nữ tử có thể tránh được mị lực chính mình. Hắn gợi lên khóe môi cười cười, đẹp bề ngoài xác thật mị lực 10 phần. Người nhớ đến nàng làm chi, Nga Hoàng nữ anh không phải cũng là một đoạn giai thoại sao? Nga Hoàng, e hoang, là một sống vào thời trong. Theo nhiều thư tịch cổ ghi chép thì bà và đều là con gái của Y Kỳ Phòng Huân và cùng là vợ của Diêu Trọng Hoa. Cái chết của cả hai người trở thành điển tích nổi tiếng trong văn hóa Trung Hoa. Thẩm Vọng Thư bị lời này nói được phạm thẳng đến nội tâm cảm thấy ghê tởm, thở sâu xoay người muốn đi. Trước kia nàng không phải không thấy ra Tương Vương đối nàng nhiều có ám chỉ, nhưng kia cũng chỉ là ám chỉ mà thôi. Hai người lén không có tiếp xúc người khác trước mặt Tương Vương cũng biết thu liễm, nàng cảnh thái bình giả tạo cũng không có gì. Nhưng hôm nay thật không hiểu sao lại thế này, phía trước Lộ Dĩ Khanh hắn làm trò đối mặt chính mình biểu hiện ái muội cũng không nhắc lại, hiện tại lại khiến người đem nàng lừa đến này nhà thủy tạ một chút không thể hiểu được nói ra, hay là thật là đầu óc hỏng rồi không thành. Bất quá mặc kệ Tương Vương có phải hay không đầu óc hỏng rồi, Thẩm Vọng Thư đều đã không có kiên nhẫn lại đến ứng phó. Nàng xoay người liền chuẩn bị đi, kết quả bước chân mới vừa bước ra đã bị Tương Vương bắt được tay, đồng thời trong lòng bàn tay còn bị nhét vào cái bình thuốc nhỏ. Thẩm Vọng Thư mặt tức khắc liền đen đi, vừa định đem dược bình ném trở về, liền thấy nhà thủy tạ từ ngoài đến hướng đến nàng chạy chậm. Nhất thời kinh ngạc nửa phần hoảng loạn, Thẩm Vọng Thư liền quên mất đem dược bình còn lại đem trà trở về. Lộ Dĩ Khanh thực chạy mau tới rồi nhà thủy tạ trước, cái thứ nhất động tác liền bao che dường như đem Thẩm Vọng Thư hộ ở phía sau. Rồi sau đó nàng ngửa đầu nhìn về phía nhà thủy tạ Tương Vương trên bậc thang, trong ánh mắt cảnh giác cùng không tốt rốt cuộc che giấu không được. Tương Vương cũng nhìn nàng, trên cao nhìn xuống, mắt hàm chứa khinh miệt. Không khí cơ hồ chạm vào là nổ ngay, Thẩm Vọng Thư lại vào lúc này kéo kéo Lộ Dĩ Khanh tay áo. A Khanh, chúng ta về nhà đi thôi. Giọng nói rơi xuống, cổ tức giận căng phồng dường như bị một cây kim đâm phá, nháy mắt bắn ra ảo ạt. Editor có lời bon chen, gì thì gì chứ lời vợ là chân lý. Lộ Dĩ Khanh nhìn Tương Vương, lại quay đầu lại nhìn Thẩm Vọng Thư, muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng ở Thẩm Vọng Thư ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nàng vẫn là đem lời nói đều nuốt trở vào, chỉ dắt Thẩm Vọng Thư tay nói. Chúng ta về nhà. Hai người nói xong không quan tâm đến Tương Vương, xoay người đi rồi, lại không thấy được phía sau Tương Vương, trong nháy mắt sắc mặt tối tăm đi xuống. Cách chương.